Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 440. Long Châu. Trở về trang sách, Chân Vũ Đại Đế nhìn xem đánh vất vả Di Lặc Phật Tổ, nhịn không được hỏi: Di Lặc Phật, ngươi đến cùng nghĩ? Di Lặc Phật Tổ lập tức truyền âm đánh gãy nói ra, chớ lên tiếng, quát chói tai nói ra: Chân Vũ Đại Đế, hôm nay ta liền xem như liều mạng viên tịch, cũng tuyệt không cho phép ngươi tại Bắc Câu Lô Châu trắng trợn giết chóc. A-di-đà Phật tương đương ngã Phật từ bi tương đương, thật lớn Phật hiệu trên bầu trời Bắc Câu Lô Châu vang lên. Chân Vũ Đại Đế im lặng, ta chỉ là một cái đại la kim tiên, vậy mà có thể đưa ngươi một cái chuẩn thánh đánh viên tịch. Ngưu bức xấu ta, Di Lặc Phật truyền âm nói ra. Chân Vũ Đại Đế, nghe nói ngươi cùng Câu Trần Đại Đế quan hệ rất tốt. Chân Vũ Đại Đế thần sắc khẽ động, cũng truyền âm nói ra. Kia là ta sư huynh. Ta thái cực chi đạo cũng là được từ sư huynh thái cực quyền. Có truyền đạo thụ nghiệp chi ân. Như thế liền tốt. Không dối gạt đại đế. Bạch Cẩm sư huynh đồng dạng trợ giúp ta rất nhiều. Trước đó tại ta rơi xuống thung lũng thời điểm, cũng là Bạch Cẩm sư huynh không ngừng ủng hộ ta, cổ vũ ta, giúp ta quật khởi. Nếu không có Bạch Cẩm sư huynh, liền không có hiện tại Di Lặc Phật Tổ. Chân Vũ Đại Đế trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Sư huynh cùng Di Lặc Phật ở giữa lại còn lại có chuyện như vậy. Truyền âm nói ra, Bạch Cẩm sư huynh từ trước đến nay thiện lương nhất, bình dị gần gũi. Đối với chúng ta sư đệ có nhiều chiếu cố. Di Lặc Phật cũng liền gật đầu liên tục, thành khẩn nói ra, đúng vậy a. Phanh tương đương hai người song trưởng tương giao, đồng thời bay ngược trở về, lần nữa hướng phía đối phương đánh tới. Phảng phất có được sinh tử đại hận. Thời điểm chiến đấu, Di Lặc Phật truyền âm nói ra, đại đế, lần này ta mang tới đều là Đa Bảo Như Lai tọa hạ đệ tử, ngươi cứ việc giết, không cần lưu thủ. Chân Vũ Đại Đế có chút chần chờ nói ra, như vậy không tốt đâu. Nếu là Phật giáo tổn thất quá nhiều, ngươi trở về nên như thế nào bàn giao? Di Lặc Phật ngạo nghễ thu nhập, ta Di Lặc cả đời làm việc, không cần hướng người khác bàn giao. Ngươi xem ta, đưa tay nhất trưởng hướng phía Chân Vũ Đại Đế đánh ra. Thật lớn trưởng ấn rơi vào Chân Vũ Đại Đế trên thân. Đế bào bên trên tiên trận nhất thời bị kích phát, một đạo hào quang màu tím hiện lên, trưởng ấn nhất thời bị đẩy lùi, ầm ầm tương đương một tiếng rơi vào một đám La Hán trong phương trận. Nhất thời đem trong phương trận La Hán nổ ngửa mặt bay lên, kêu thảm ầm ầm nện ở nơi xa, thương thì thương chết chết. Di Lặc Phật cước bộ lảo đảo lui lại, kinh hãi kêu lên, hảo lợi hại phòng ngự, cái này đế bào chẳng lẽ là Thái Thượng Thánh Nhân luyện chế hay sao? Chân Vũ Đại Đế im lặng, đây là chính ta luyện chế, đã Di Lặc Phật đều không lưu tình chút nào, ta cần gì phải già mồm. Lúc này một kiếm chém ra, một đạo kịch liệt giết chóc kiếm khí ngưng tụ, hướng phía Di Lặc Phật Tổ chém tới. Di Lặc Phật Tổ chắp tay trước ngực thì thầm, Nam Vô A Di Đà Phật tương đương, cả người rát lên một tầng kim thân, bang tương đương, hủy diệt kiếm khí tại kim thân phía trên. Nhất thời hóa thành ngàn vạn kiếm khí vẩy ra, phốc phốc phốc tương đương phía dưới đại chiến khu vực nhất thời bị thanh không một mảnh. Một chỗ thiên binh thiên tướng yêu ma La Hán thi thể. Thiên binh thiên tướng thi thể trở thành nhạt, hóa thành một cỗ linh khí biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một chỗ yêu ma cùng Phật giáo đệ tử thi thể. Huyết khí trùng thiên, Di Lặc Phật trên thân kim quang nhất thời vỡ vụn, giận dữ kêu lên, Chân Vũ, hôm nay chúng ta trăng khuyết khó tròn. Chân Vũ Đại Đế tay cầm thần kiếm, nghiêng nhìn Di Lặc Phật quát, Di Lặc Phật, các ngươi vi phạm thiên ý, hôm nay hai người chúng ta khó mà thiện. Hai người nhất thời lại chém giết cùng một chỗ, ngươi tới ta đi, kịch liệt chiến đấu ba động vặn vẹo bầu trời, hai người cơ hồ hóa thành hai đạo ảo ảnh ở trong đó giao thoa. Hủy thiên diệt địa chiến đấu khí tức từ vặn vẹo bên trên bầu trời truyền đến, phía dưới một đám yêu thần tất cả đều kinh hồn táng đảm. Không chút nghi ngờ, bọn họ nếu là tiến vào chiến nhà máy, nháy mắt liền sẽ vẫn lạc tại cái này kinh khủng chiến đấu bên trong. Lẻ tẻ chiến đấu dư ba thỉnh thoảng từ trên không xông ra. Di Lặc Phật cũng không dám làm quá mức, để tránh bị ngày khác nhìn ra mánh khóe. Mỗi một đạo trong dư âm đều kẹp cạn bã lấy Di Lặc đạo vận. Không thể ngăn cản, nhất tôn xà yêu yêu thần đằng không mà lên. Tránh thoát một đạo dư ba, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Di Lặc Phật tổ, còn mời đem chân vũ đại đế mang đến cửu trọng thiên bên ngoài. Thanh âm trùng trùng điệp điệp trên, bầu trời Bắc Câu Lô Châu quanh quẩn, nhưng lại không có chút nào đáp lại. Hai thân ảnh hay là trên bầu trời Bắc Câu Lô Châu đại chiến. Một cái dã chư yêu thần rơi vào xà yêu yêu thần bên người. Trong mắt lóe hung quang, thở nói ra, vô dụng, đại chiến bên trong không cách nào phân tâm. Thật không nghĩ tới chân vũ đại đế vậy mà như thế đến. E đơ cực lớn môn dẫn dắt Di Lặc chi lực, khiến cho cả hai lực lượng dung hợp, liền ngay cả dư ba chúng ta cũng không dám ngăn cản. Xà yêu cũng muốn gật gật đầu, nếu là phổ thông chiến đấu dư ba, ngăn trở cũng không khó. Nhưng là hiện tại chiến đấu trong dư âm đều ẩn chứa có không gian đạo vận. Liền ngay cả bọn họ những này đại la yêu thần cũng muốn tránh né mũi nhọn. Rất nhiều yêu thần đều là sinh lòng cảm khái. Thánh nhân chi đạo coi là thật có lợi hại như vậy sao? Chân vũ lấy đại la tu vi vậy mà có thể đối cứng chuẩn thánh. Đến cùng là chân vũ quá mạnh hay là Di Lặc quá yếu? Về phần Di Lặc nhường ý nghĩ thế này, bọn họ căn bản nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ. Phật giáo đệ tử thi thể đều không giả được. Bọn họ thật là đang liều mạng chiến đấu. So với chúng ta yêu tộc chết đều nhiều. Phật giáo là thật trượng nghĩa a. Sau đó Bắc Minh Thâm Uyên Hắc Thủy Huyền Xà nhất tộc, Vân Vũ Sơn Phi Thiên Báo nhất tộc, Vô Tận Đầm Lầy Minh Xà nhất tộc vân vân thượng cổ cường đại chủng tộc. Tất cả đều ra hết tộc địa, trực tiếp thẳng hướng 33 trọng trời. Thủy bộ chúng thần, hỏa bộ chúng thần, ôn bộ hạ thần, đấu bộ hạ thần tề xuất, cùng rất nhiều chủng tộc viễn cổ đại chiến. 33 trọng trên trời, tiếng giết rung trời, toàn bộ tam giới phảng phất đều bị đẩy vào chiến hỏa bên trong. Thần ma chi chiến ảnh hưởng tam giới, dẫn đến tam giới tai nạn nhiều lần pháp, núi lửa, địa chấn, hồng thủy, đông hải bên trên, Phù Tăng đảo đã phá thành mảnh nhỏ, tách rời thành tứ đại khối, tiểu nhân càng là đông đảo, Tinh La mật bố, quanh tương đương khí vận kim long cùng bát kỳ đại xà dây dưa rơi đập đang lan lộn trong biển rộng, nhấc lên một trận sóng lớn, cả hai đều đã trọng thương, khí vận kim long trên thân trải rộng vết cắn, bát kỳ đại xà tám khỏa đầu lâu cũng liền chỉ còn lại năm khỏa, trên thân cũng là phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là cả hai khí tức đồng dạng thâm trầm, chưa từng chút nào yếu thế. Tiếp tục như vậy đánh xuống, cả hai không tránh khỏi muốn đồng quy vu tận. Vô luận đối yêu tộc mà nói hay là đối nhân tộc mà nói, đều là tổn thất thật lớn. Lệ tương đương, một tiếng hót vang trên bầu trời Đông Hải vang lên. Một con mang theo cuồn cuộn ma khí hắc điểu chạy nhanh mà đến. Hắc điểu bay đến Phù Tăng ở trên đảo không, há mồm phun ra một viên kim sắc linh châu. Linh châu phía trên có một đạo long ảnh tới lui. Kim sắc long châu hướng phía dưới lướt tới. Ngang tương đương, sôi trào trong biển rộng. Một đầu vết thương chồng chất thần long xông ra, kích động nhìn phía trên linh châu. Một ngụm đem kim sắc long châu nuốt ăn. Bát kỳ đại xà theo sát phía sau, há miệng hướng phía thần long táp tới. Thần long trên thân một vệt kim quang lưu truyền. Tất cả vết thương tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Quay người giơ vuốt, đông tương đương bắt lấy một cái đầu rắn. Quay đầu há mồm một đạo kim sắc lưu quang phun ra. Đem bên cạnh cắn tới một cái dữ tợn đầu rắn nổ nát vụn. Long chảo đột nhiên siết chặt chảo bên trong đầu rắn cũng ầm ầm vỡ nát. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.